đời. Gót hồng nhẹ nhàng xoay theo lời hát, cùng bước em rồi cháy lên rạng ngời. Ngỡ ngàng thời gian như lắng động, và khắp những gian đau chìm trong mộng. Gót hồng nhẹ nhàng xoay theo thành.